Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Đừng đùa hư lắm rồi. Có thể ta tại phiếm linh vị diện tu luyện thật lâu, chỉ cần tu luyện sẽ lưu lại dấu vết. Tô Y Hi gật đầu nói, dấu vết vô pháp lau đi, chỉ biết cường hóa hoặc suy yếu. Đây cũng là ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi phải cường hóa bản thân. Vòng phòng hộ là cuối cùng nhất vương bài, không phải thông thường thủ đoạn. Hắn cuối cùng là bị động tại vòng phòng hộ trong, tuy nhiên vô pháp bị công kích, nhưng cũng vô pháp tiến hành công kích. Điểm ấy ta cũng vậy đồng ý. Minh đế làm như có thật mà vỗ vỗ Chu Du, lão thiết ngươi nên luyện luyện, không thể suốt ngày ngoại trừ tiểu vương nhạc cùng chính là mao đài, sẽ biến thành phế nhân. Ngươi choáng như vậy có tự mình hiểu lấy còn có mặt mũi nói ta? A hát, ngươi không phải như vậy còn sống sao? Ông trời, y ngắn, ngươi có tiểu vương nhạc cùng, có mao đài, ngươi vậy mà không như vậy sống. Minh đế ôm đầu nộ kinh, còn làm những này quy luật lãng phí nhân sinh cuộc sống. Ngươi còn là một người sao? Minh đế, trò chơi cùng nhục dục chỉ là địa cầu người rất trụ cột giải trí. Tô Y Hi cười nói, căn cứ ta giải thích, vì lý tưởng mà thiêu đốt mới là địa cầu người nhất trí cao truy cầu. Không phải A Hát, Minh đế chỉ vào Chu Du nói, hắn nói bọn hắn chỗ đó suốt ngày chiến tranh đoạt tiểu vương nhạc cùng. Hắn tiểu vương nhạc cùng đều là dốc sức liều mạng đoạt đến, cho nên bán mắc như vậy. Chẳng lẽ tiểu vương nhạc cùng không phải trung cực truy cầu sao? Cái này, được rồi, tiểu vương nhạc cùng mới được là trung cực truy cầu. Minh đế lông mày sắc siết chặt, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta à? Chu Du vội vàng khoát tay, không có việc gì, không có việc gì, chính là như ngươi nghĩ, trong đất định kỳ dài ra tiểu vương nhạc cùng, một dài ra chúng ta một đống người tựu đi đánh giặc đoạt. Minh đế lúc này mới tin phục, như vậy không có lông bệnh, tựu theo chúng ta tại đây năng lượng suối phun đồng dạng. Ta hiểu, ta hiểu. Cho nên, Tô Y Hi xông Chu Du hỏi, ta dùng ngươi một lần bong bóng nước, dùng một cá vị diện minh ước vì hồi báo, ngươi sẽ không trách ta à? Còn không được, lại thêm một đầu, nói đi, hắn lưu lại. Chu Du chỉ hướng cách đó không xa đang tại bị hoành thánh bàn băm tay nói, chờ ta chơi chán lại thả lại đi. Có thể, nhưng đừng đùa hư lắm rồi. Tô Y Hi nuốt nước miếng nói, hắn là ta nhất kiên định người ủng hộ, hy vọng của mọi người rất cao, cứ như vậy bị mất tích không thể nào nói nổi. Thành giao. Chu Du duỗi ra tay phải, mặt khác, mặt của ta, ta là thân cho Bạch Tĩnh xem. Tô Y Hi nắm tay lúng túng nói, các ngươi cần một ít ngoại bộ mâu thuẫn kích thích xuống, nàng lại nhìn không tới, sẽ có dấu vết. Ý của ta là, Chu Du khoa tay múa chân, nói, nếu như ngươi muốn biểu đạt áy náy hoặc là lời cảm kích, kỳ thật có rất nhiều phương pháp, càng thật sự, càng cụ thể phương thức. Minh đế liên tục gật đầu, đại muội tử, sờ thoáng một tí, ta thanh toán xong, đủ hoa coi như hết. Tô Y Hi chỉ hướng đã muốn rất tròn nhuận băm tay. Thỉnh tùy ý. Ngươi cái này không có ý nghĩa. Minh đế gãi gãi đầu, nếu không lần sau dẫn lưỡng đại muội tử tới cùng một chỗ uống mao đài cũng được. Được rồi, nói định rồi. A hát, phải là đại muội tử. So với ta, đại rất khó tìm, giống nhau đại có thể sao? Không chọn. Minh đế vui tươi hớn hở cười nói, ta không chọn cái kia, nói định rồi. Tô Y Y đón lấy chuyển nhìn qua Chu Du, vĩnh bảo vị diện tuy nhiên trăm phế đợi hứng, nhưng hiện tại cũng chính là chiến ý 10 phần thời điểm, các binh sĩ tùy thời chuẩn bị hướng lãnh ra báo thù, ta bản thân cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. phương diện này sự tình cùng lãnh tà đi nói. Ta đối với các ngươi cùng lãnh gia chiến lược đều không pháp phán đoán. Chu Du khoát tay áo, quản, Lý Thượng đâu rồi? Ngươi đối với Vĩnh Bảo vị diện quản lý có cái gì chủ trương sao? Đóng cửa nhà xưởng, khôi phục tự do, thăm dò quy luật, Tô Y Y nghiêm mặt nói, tồn kho hồi xuân cành đem với tư cách chuẩn bị chiến. Đấu vật tư, để mà nghênh đón cuối cùng nhất quyết chiến. Ta tin tưởng lãnh gia là tất cả tự do tánh mạng địch nhân. Ai u, Minh Đế trừng tròng mắt, nói, lời này như thế nào giống như vậy ta lão thiết nói. Đại muội tử, ngươi có phải hay không bị tẩy não rồi? Không thể phủ nhận, có một chút, Tô Y Y lắc đầu cười nói, bất quá không phải là bị Chu Du cá nhân. Là địa cầu văn hóa. Ta tại tàn khốc nhất thời kỳ đến địa cầu vị diện. Vốn đối với nhân loại là tuyệt vọng, nhưng ta hết lần này tới lần khác lại đã trải qua nhất tốt đẹp chính là thời đại. Ta phát hiện Vĩnh Bảo đi qua đường, cũng đều là nhân loại đi qua đường. Chỗ có sinh mạng, đều hy vọng ôm giống nhau mỹ hảo, rồi lại rơi vào giống nhau nước xoáy. Ta chỉ có thể hết sức hấp thu địa cầu kinh nghiệm. Bảo trì càng đáng kể, thời gian dài mỹ hào, nhưng ở trước đó, chiến tranh mới vừa mới bắt đầu, phá hủy lãnh gia mới tính toán chấm dứt. Tô Y Y nặng nề gật đầu, đứng dậy, chỉ cần ta không tàn lụi, run sợ đông tựu mơ tưởng nhúng chàm Vĩnh Bảo. Xác nhận xem qua thần hậu, Tô Y Y đi về hướng truyền tống thạch. Tổng thống, ta... Băm tay đại thật xa kêu thảm, người đại tướng quân Hoa. Chống đỡ mấy tháng, đến lúc đó tới đón ngươi. Tô Y Y thật xa yêu thương mà cười khoát tay, tin tưởng ta. Sự phấn đấu của ngươi tràn ngập ý nghĩa. Ngươi đang ở đây cho ngươi tổng thống hiệu lực, vì Vĩnh Bảo tương lai thiêu đốt. Băm tay ra sức giãy giụa lấy. Không cần phải như vậy lừa dối A Hát. Ta biết rõ là chuyện gì xảy ra. Không cần phải làm loại này dơ bẩn giao dịch A Hát. Tổng thống, cố gắng, phấn đấu. Tô Y Y khoát tay áo bước lên truyền tống thạch. Đang muốn thời điểm ra đi. Hư Thiên Linh vừa vặn theo truyền tống thạch ở phía trong xuất hiện. Cầm trong tay lấy hoàn toàn mới vòng tròn. Thấy Tô Y Y hậu cũng không hạ truyền tống thạch. Yêu, ngươi thật đúng là... Hiệu suất cao, Tô Y Y bước trên truyền tống thạch, được rồi, mời đến đo đạc, thuận tiện dẫn chút ít thổ đặc sản. Hồi xuân cành cái gì? Hư Thiên Linh trừng mắt nhìn, hồi xuân cành, ta đã lưu cho các ngươi nữa à? Tô Y Y chỉ hướng giấy rụa băm tay hắn là được rồi. Hắn tặc tràn đầy, như thế nào băm đều không có chuyện. Tổng thống, ta tổng thống, A Hát. Ngươi thật sự cắn ta A Hát, ta không phải như vậy ăn, muốn ngâm rượu, phi phi phi, băm tay tiếng kêu rên ở bên trong. Tô Y Y cùng Hư Thiên Linh song song rời đi, lãnh tà tin tức cũng theo sát lấy truyền đến. Lãnh tà, rất tốt, hết thảy đều ở bản thiếu gia trong kế hoạch, chúng ta xúi dục Vĩnh Bảo vị diện, lãnh gia tổn thất rất lớn. Chu Du, vậy ngươi rất tuyệt lớn nha. Lãnh tà, nhưng đồng thời, bản thiếu gia cũng bại lộ. Chu Du, ngươi là nói, đắt tiền nhất vòng phòng hộ. Lãnh tà, đúng vậy, cái kia là bản thiếu gia tài sản riêng. Lãnh gia hiện tại nhất định đã biết thứ này trong tay ngươi. Hoặc là ta có chuyện trọng yếu phó thác cùng ngươi. Hoặc là ta còn sống. Vô luận là cái loại này. Tình huống đối với chúng ta đều thập phần bất lợi. Thỉnh khi bọn hắn dò xét đến chân thật kế hoạch trước kia mau chóng triệu tập không tồn tại người. Chu Du, ta tìm được rồi biểu tượng. Chính là phiếm linh vị diện tộc trưởng. Ngươi muốn cùng hắn đối thoại sao? Lãnh tà, bảo vệ tốt biểu tượng. Ta vẫn không thể lộ diện. Chờ một chút, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.